không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 73, 73, cả ông xã nữa, ông xã sẽ tăng cho bà xã những món quà tốt và đầy ý nghĩa hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào không đúng sao? Lê Anh Thi lạnh giọng liếc nhìn bốn cô ả trước mắt mình hỏi, dừng một lúc cô tiếp tục lên tiếng. Đúng rồi, sẵn tiện nói thêm, nếu các cô không trả chiếc lắc cho tôi thì cẩn thận hậu quả tự chịu. Lưu Ảnh ngồi bên cạnh nhìn một màn đặc sắc mà cảm thán không thôi, ôi không, cô bạn dễ thương của mình là đây hả? Sao đùng một cái mà trở mặt nhanh vậy? Không biết gia đình cậu ấy có ai buôn bán bánh tráng không mà lật mặt nhanh quá? Mình theo không kịp luôn á. Trương Gia Huy ngồi bên cạnh của cô vợ nhỏ mà nắm chặt tay nhìn cô mà trong lòng bất giác bật cười, anh không ngờ rằng một khi cô vợ nhỏ của anh tức giận lại giống mình đến vậy. Phải chăng đây có phải là tướng phu thê không? Lê Anh Thi lúc này nghe những lời chối tội của những con người đã tham và ham danh lợi kia mà cảm thấy rất buồn cười nha. Nhưng đâu ai ngờ rằng chiếc lắc tay của cô còn được Lê Anh Quân và tên Trương mặt lạnh nào đó đó đã làm gì đó với chiếc lắc trước khi tặng cho cô vào mấy năm trước đâu. Đúng lúc này lại có một thân ảnh lớn bước từ ngoài cửa đi vào, sự xuất hiện của anh đã thu hút sự chú ý của các bạn học của cô. Khi họ vừa nhìn vào anh chỉ thấy rằng anh rất cao, tầm 1m80 hay 1m85 gì đó, khuôn mặt tuy đẹp nhưng lại là một khuôn mặt lạnh tanh biểu hiện cho câu nói. Chớ lại gần, của các anh tổng tài. Mái tóc màu bạch kim của anh và cô rất giống nhau, thừa hưởng từ gen di truyền của bà nội, đôi đồng tử của anh như mang len vậy lấp lánh như ngôi sao sáng, còn của cô thì mang đôi đồng tử màu đen và nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy rõ có ba ngôi sao rất tự nhiên được thừa hưởng từ bà ngoại. Thân hình của Lê Anh Quân rất vạm vỡ, chiều cao thì lý tưởng luôn là hình mẫu cho các cô gái. Nhưng đâu ai biết được rằng bên ngoài người đàn ông lạnh lùng này tàn nhẫn bao nhiêu, cao lãnh bao nhiêu thì bên trong anh là một người anh trai cuồng sủng em gái bấy nhiêu. Đến khi anh đi đến chỗ của cô em gái nhỏ của mình ngồi xuống mà nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của bản thân cũng như vẻ mặt ủy khuất của cô em gái thì anh đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì rồi. Anh Thi, nói cho anh hai biết sao em lại khóc vậy? Lê Anh Quân ngồi xuống đối diện với em gái anh mà nhẹ giọng hỏi. Lê Anh Thi nhìn anh hai đáp, chiếc lắc tay của em bị mất rồi. Lê Anh Quân lúc này đã hiểu rõ lý do sao em gái của anh lại ủy khuất đến đáng thương rồi, thì ra là chiếc lắc tay anh đã tặng cho cô trước khi sang Anh du học cũng chỉ có duy nhất chiếc lắc tay đó là cô cẩn thận quý trọng thôi, còn những món khác sau khi anh đến Anh mà có gửi về vào các dịp lễ cô cũng rất quý nhưng anh lại không có mặt. Bảo bảo của anh hai ngoan, không khóc nữa. Anh hai biết kẻ nào lấy chiếc lắc tay của em rồi. Cho nên anh hai mới có mặt ở trường của em đây. Lê Anh Quân nhẹ giọng lên tiếng với cô, nhưng đôi mắt lạnh lẽo của anh và tên tảng băng nào đó đang nhắm thẳng đến bốn con người đang cố ẩn mình sau đám bạn học khác. Chuyện vừa hoàn thành, 1. Ái thật lâu bằng hữu. 2. Bá đạo tổng tài chi sủng kiều thê. 3. Hoàng hôn. 4. Lưới tình, đại boss siêu cuồng bạo, nhẹ chút thôi. Trương Gia Huy nghe tên bản thân mình nói thì cũng gật đầu lên tiếng ngay sau đó. Nếu bốn người các cô không chịu nhận tội mà còn dám sỉ nhục nhân phẩm của vợ tôi thì công ty ba mẹ các cô cũng không cần tồn tại nữa nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, với tư cách là một giảng viên kiêm luôn thân phận phó hiệu trưởng của trường, tôi sẽ ra thông báo chính thức vào ngày mai với bằng chứng rõ ràng đó, camera giám sát và đuổi học bốn người các cô. Với lại thêm một thân phận là chồng chưa cưới của Lê Anh thì tôi sẽ ra lệnh phong sát công việc của ba mẹ các cô trong các ngành. Lê Anh Quân cũng tiếp lời. Lời của Trương Gia Huy cũng chính là lời của Lê Anh Quân tôi. Cho dù ba mẹ các cô có đến xin xỏ buôn tha thì cũng không có cửa đâu. Và giờ hy vọng vị Minh Tuyết tiểu thư, Song Từ tiểu thư, Gia Giao tiểu thư và Từ Kiều tiểu thư đầy ối chiếc lắc tay ra nào. Nếu bốn người các cô muốn giữ lại cũng được, tôi và em gái cũng xem như bố trí cho bốn con ca ve vậy. Lê Anh Thi nghe anh hai và Gia Huy nói liền nhìn hai người với đôi mắt đầy sự khó hiểu. Gia Huy và anh Quân nhận ra ánh mắt của cô cũng chỉ mỉm cười. Mãi đến một sau cô hiểu liền lên tiếng, anh hai, em có thể xem như là cúng cô hồn không? Vì tháng này là tháng 7 âm lịch nên sẽ có rất nhiều người cần phải cúng. Cho nên việc chiếc lắc tay đó tuy em rất quý nhưng giờ anh hai và mọi người đều ở bên cạnh em nên có thể bù đắp lại mà. Lê Anh Quân mỉm cười lên tiếng, bảo bối của anh hai có tấm lòng tốt thật nha, sau này mỗi ngày anh hai đều sẽ tặng cho em chiếc lắc tay khác có được không? Lê Anh Thi nghe anh hai nói mà gật đầu, chưa kịp lên tiếng thì tên tảng băng lên tiếng cướp lời. Cả ông xã nữa, ông xã sẽ tặng cho bà xã những món quà tốt và đầy ý nghĩa hơn. Cô bất lực nhìn hai người đáp, em không cần món quà tốt, em chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy mọi người là vui rồi. Đó chính là món quà tốt nhất đó, cách chương.